Đỉnh cao phú quý, chương 766. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùm, có một tiếng nổ lớn. Đông Lương Đình thân hình chợt lóe, hắn liền đến trước mặt Trình Uyên, trên ngực in một cái cỏ. Trình Uyên bay lộn ngược va phải một tảng đá, rồi rơi xuống đất. Phốc, một ngụm máu giả phun ra, suýt nữa ngất đi không đau. Thực lực của Đông Lương Đình đơn giản là quá kinh người, đây cũng chính là Trình Uyên, người trời sinh có thể chất chống chọi với đánh đập. Bằng không, chỉ cần thay bất kỳ ai, ước chừng người đó sẽ không còn nữa sau lòng bàn tay này. Đã thế Trình Uyên còn nghe thấy tiếng, cạch, trong lồng ngực có lẽ là do hai xương ức bị gãy. Đông Lương Đình tức giận, sau khi bị Trình Uyên trêu chọc lần nữa, vẻ mặt không kìm được. Nụ cười quen thuộc biến mất thay vào đó là khuôn mặt u ám. Tôi không nghĩ rằng bạn có thể nhìn thấy quan tài hay khóc. Cô ấy gầm lên, Đông Nguyệt vội ngã một sư phụ ôm cô xuống rồi nhanh chóng chạy tới bảo vệ trước mặt Trình Uyên. Ánh mắt cô khi nhìn về phía Đông Lương Đình đã không còn mất đi vẻ bối rối, thay vào đó là ánh mắt kiên quyết. Khi Đông Lương Đình nhìn thấy Đông Nguyệt đang bảo vệ Trình Uyên, đôi mắt của anh ta đột nhiên nheo lại. Tuy nhiên, cô ấy không tiếp tục hành động với Trình Uyên, mà đột nhiên đưa tay ra và nắm lấy Mộc Như Chăn có phần rụt rè bên cạnh, và đẩy cô ấy một cách thản nhiên dưới một tay của mình. Đụ nàng, tên thuộc hạ dường như không ngờ hạnh phúc đến quá đột ngột, vừa mở miệng lập tức phản ứng, dùng tay trái ôm lấy Mộc Như Chăn. Không, cứu tôi với, Mộc Như Chăn điên cuồng vùng vẫy, nhưng không ai đủ sức nên cô chỉ có thể hét lên khàn khàn. Trình Uyên đau đến mức khó nói nên lời, nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt liền tách ra. Anh giống lên với Đông Lương Đình, dừng lại, anh có khả năng đến với tôi. Tuy nhiên, Đông Lương Đình lại khịt mũi lạnh lùng. Đối với anh, tôi ngốc như vậy sao? Ban đầu tôi nghĩ rằng bạn chỉ là một chút thông minh, nhưng bây giờ nó có vẻ vô cùng ngu ngốc. Bạn thách thức giới hạn của tôi hết lần này đến lần khác. Chà, tôi sẽ đáp ứng bạn, tôi sẽ để bạn nhìn thấy bạn của bạn bị ai đó đụ. Nếu bạn chưa thành thật thì cô ấy là người tiếp theo. Vừa nói hắn vừa thô bạo duỗi tay chỉ vào Đông Nguyệt. Trình Uyên rất vội vàng, anh hét lên, tôi nói cho anh biết tôi sẽ đưa cô vào, cô thả Như Chăn ra. Vừa nói, máu vừa trào ra khỏi miệng, nhưng, tuy nhiên, Đông Lương Đình mặt lạnh nói, kẻ ngu ngốc như anh, nếu không dạy cho anh một bài học anh sẽ không bỏ cuộc. Mộc Như Chăn bị người đàn ông đè xuống đất, một mảng lớn quần áo của cô bị anh ta xé ra, màu trắng như xương quai xanh lộ ra trước mặt mọi người. Thủ hạ nhìn thẳng, về phần những thuộc hạ khác ước chừng giờ phút này bọn họ gần như ghen tị với người đó. Mặc dù không phải là mỹ nhân nhân vật nhưng Mộc Như Chăn lại sở hữu một gương mặt xinh xắn, chưa kể dáng người, đặc biệt là làn da trắng nõn nà. Thử tưởng tượng ở một nơi như thế này, bạn không chỉ được tận hưởng niềm vui như thế này mà còn giành được sự tán thưởng của ông chủ lớn, trên đời này còn gì tuyệt vời hơn thế. Bất chấp nỗ lực chống cự của Mộc Như Chăn, anh ta vừa vặn và lao về phía cô. Ngay sau đó, một cú đấm đột ngột giáng xuống đầu anh ta, và đầu anh ta nổ tung với một tiếng. Bùm, mọi người đều sững sờ. Ngay cả đôi mắt của Đông Lương Đình cũng đột nhiên co lại. Lý Kiếm đỡ Mộc Như Chăn lên khỏi mặt đất, cởi áo khoác ngoài khoác lên vai cô và thì thầm với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh xin lỗi, vợ anh. Mộc Như Chăn choáng váng khi vợ gọi. Trình Uyên ở đằng xa cũng sững sờ. Vào lúc này, giọng điệu của Lý Kiếm đột nhiên thay đổi. Sự thay đổi khiến nhiều người không quen, và sự thay đổi khiến Trình Uyên và Mộc Như Chăn trở nên quen thuộc. Hơn nữa, cơ thể lạc đà hơi thẳng của anh ta đột ngột thẳng lên, và cả tính khí của người đó dường như đã trải qua những thay đổi kinh thiên động địa. Lý Kiếm, ý anh là gì? Ngụy Đông Phong ngạc nhiên hỏi. Đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, nói. Cái này ngươi không thấy sao? Hắn hoàn toàn không phải Lý Kiếm. Nhưng, Ngụy Đông Phong hơi sững sờ. Và Lý Kiếm bảo vệ Mộc Như Chăn phía sau anh ta, và nói một cách bình tĩnh. Đừng giả vờ, ta có biểu hiện ra ngoài, đúng vậy ta không phải Lý Kiếm, ta là Lý Nguy. Thân phận của Lý Kiếm là do bên trên tạo ra cho tôi. Nếu như dùng năng lực của mình kiểm tra tự nhiên không thể tìm ra vấn đề. Trên thực tế, đúng là như vậy, không chỉ có Trình Uyên phái người đi điều tra Lý Kiếm, Ngụy Đông Phong, với tư cách là đối tác của Lý Kiếm, đương nhiên cũng điều tra, huống chi là đạo trưởng. Tuy nhiên, dù bạn có những khả năng lớn lao, bạn vẫn chỉ là một vai nhỏ trước đất nước. Trình Uyên là em trai tôi và Như Chăn là vợ tôi. Anh hại anh tôi muốn động vào vợ tôi. Hôm nay tôi phải thanh toán tất cả tại đây. Lý Kiếm, ồ không cần phải nói rằng, Lý Nguy nói xong, chỉ vào Đông Lương Đình nói. Đã lâu rồi, ta chờ đại ca đến chiếu cố ngươi. Nghe đến đây, mọi người đều bàng hoàng. thì ra hoạt hình bị treo của Lý Nguy muốn biến thành một thân phận khác và xuyên vào hệ thống khổng lồ này để thăm hỏi sự tồn tại của Đại Boss. Trình Nguyên không thể nói nên sự phấn khích, anh ấy đã rất phấn khích đến nỗi anh ấy đã quên đi vết thương của mình. Mục Như Chân cũng rất phấn khích bởi vì người đứng trước mặt cô giống hệt như cô đoán, anh ta là Lý Nguy, không phải Lý Kiếm. Thật ra, hôm đó cô gọi điện cho Lý Nguy, khi Lý Nguy đi trong mưa, anh ôm lấy anh, nên cô đã ngửi thấy mùi của anh. Không ai dành về mùi của Lý Nguy hơn Mục Như Chân. Cô đoán đó là Lý Nguy. Mục Như Chân không phải là một người phụ nữ ngu ngốc, cô ấy biết rằng từ khi Lý Nguy biến thành Lý Kiếm và không muốn mọi người nhận ra, tự nhiên sẽ có những khó khăn của anh ấy. Cô ấy không tiết lộ. Ở trên thuyền ngày hôm qua, nàng đập vào đầu Lý Nguy một tấm, cũng là cố ý, bởi vì nàng cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể khiến người ta không nghi ngờ Lý Nguy. Đạo trưởng hừ lạnh một tiếng. Ngươi quá tự tin, Lý Nguy nhàn nhạt cười. Ta vốn là có tự tin, ngươi biết rõ nhất. Đúng vậy, đạo trưởng hiểu rõ hơn ai hết, bởi vì đạo trưởng đã bị hắn đánh. Vì vậy, khuôn mặt đạo trưởng thay đổi và anh ấy không thể rời khỏi sân khấu, và nói tức giận. Cho dù bạn mạnh như vậy, tôi có một tá cao thủ cấp 2 ở đây, cộng với tôi, bạn có nghĩ rằng bạn có thể bước ra ngoài không? Ở đây còn sống đến ngày hôm nay, hơn nữa còn có Đại Boss. Lý Nguy ngẩng đầu liếc nhìn Đông Lương Đình, khẽ cau mày nói. Thực lực của Đại Boss quả thực có chút ngoài dự liệu của ta. Có lẽ ta không phải là đối thủ, còn ngươi, ngươi có muốn thắng cùng không? Thêm người, đạo trưởng giễu cợt, vậy thì sao, ta dựa vào nhiều người hơn mới có thể đoạt được. Tuy rằng xấu hổ ta cũng không quan tâm, bởi vì đây là đảo vàng, sẽ không ai biết. Lý Nguy lắc đầu thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không trả lời sự khiêu khích của đạo trưởng mà quay lại nhìn Trình Nguyên, cười nói. Bây giờ đến lượt anh. Trình Nguyên lại cười, mặc dù khi anh ta cười, khóe miệng đã rỉ máu. Khi Lý Nguy ném câu hỏi cho Trình Nguyên, tất cả mọi người đều sững sờ. Ngụy Đông Phong thậm chí còn trực tiếp chửi bới. Lý Kiếm, ngươi là đồ phản bội chết tiệt. Ta tự phụ tin tưởng ngươi, giao cho hắn bây giờ là đứa nhỏ không đứng dậy được, hắn có thể làm sao đây, ta tìm chết bằng được, riêng tôi, tuy nhiên, Trình Nguyên đột nhiên nói, không phải anh nói tôi mới ngoài 20 sao, không phải anh nói tôi rất ngốc sao, đúng vậy tôi quả thực chỉ mới ngoài 20 tuổi, nhưng tôi xin lỗi, có vẻ như bạn thật ngu ngốc. Cách chương.